Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả, Hùng Tâm Toái. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 162, Goryuzu Ukoku. Theo càng thâm nhập truy vào, Hyakun nghi ngờ trên mặt cũng càng ngày càng nặng. Hyakun 10 phần không hiểu, Kurosaru đến cùng muốn làm những gì, là chuyện gì, để hắn ngay cả mình đồng bạn cùng thủ hạ đều không để ý đến. Bỏ mặc bọn hắn tự sinh tự diệt, chính mình một thân một mình chạy xa như vậy con đường, xuyên qua dài như vậy trong núi thông đạo, rốt cuộc muốn đi hướng phương nào? Trước bị hủy diệt thông đạo xem ra, Kurosaru hẳn là đã phát hiện Hyakun truy kích, có lẽ sớm hơn trước đó, hắn liền đã phát hiện mình bị Hyakun theo dõi, nhưng là hắn lại cũng không có làm gì, ngay cả mình những cái kia thủ hạ đều không có thông chi. Một bộ đem bọn hắn xem như con rơi dáng vẻ, Kurosaru chuyến này nhất định có to lớn mục đích, một cái có thể để hắn nỗ lực như thế đại giới mục đích. Thật sự là nghĩ mãi mà không rõ. Mà tại lúc này, Hyakun nghe được phía trước truyền đến Shinku vội vàng kêu gọi. Thế là khẽ chau mày, nhanh chóng chạy tới, không có chạy ra mấy bước, Hyakun liền thấy được thông đạo cửa ra vào. Từng đạo tia sáng từ lối đi ra bắn vào. Những tia sáng này cũng không phải là nhân tạo quang mang. Rất rõ ràng là chân chính mặt trời quang mang. Chuyện gì xảy ra? Nhìn thấy có mặt trời quang mang bắn vào trong thông đạo, Hyakun lại là cảm thấy rất ngờ vực. Bước chân lần nữa tăng tốc mấy phần, nhanh chóng xông ra cửa hang. Giống giống. Hyakun vừa mới chạy ra cửa hang, liền nhìn thấy Shinku lúc này đang cùng một con sắc mặt 10 phần hung ác Gyarados giằng co. Cái này Gyarados lơ lửng giữa không trung, mở ra một đôi to lớn miệng ngay tại đe dọa Shinku. Mà Gyarados sau lưng, đây chính là Hyakun lần này truy kích người. Kurosaru, uy, tiểu tử ngươi làm sao như thế âm hồn bất tán. Đại thúc rất rõ ràng đã là buông tha ngươi một ngựa. Ngươi làm sao còn như thế không buông tha? Có phải thật vậy hay không cho là ta dễ khi dễ nha? Kurosaru nhìn thấy Hyakun về sau, sắc mặt lập tức biến thành không dễ nhìn. Trên mặt một mặt ghét bỏ, oán khí trùng điệp đối Hyakun nói. Hyakun hoàn toàn không để ý đến Kurosaru, mà là nhanh chóng quan sát một chút chung quanh địa hình. Hyakun cùng Kurosaru hiện tại vị trí hẳn là tại núi Silver, một chỗ không biết vị trí nào giữa sườn núi. Nơi này chỉ có một chỗ diện tích không nhỏ bình đài. Bình đài bốn phía đều là dốc đứng vách núi treo leo. Đồng thời trên vách đá dựng đứng còn bao trùm lấy thật dày tuyết đọng. Loại địa phương này chính là hệ phi hành Pokemon cũng rất ít ẩn hiện. Hyakun thật sự là nghĩ không rõ lắm, Kurosaru đến cùng vì sao phải trốn đến loại địa phương này. Mà lại lúc này, Kurosaru trên tay còn mang theo hai cái nhôm hòm sắt, xem xét chính là loại kia rất cao cấp dáng vẻ. Bên trong khẳng định là vô cùng trọng yếu đồ vật. Trọng yếu đến Kurosaru từ bỏ chính mình những cái kia đồng bọn thủ hạ. Người đầy cũng là cùng đồ mạt lộ đi. Ta ngược lại thật ra rất hiếu kỳ. Ngươi tại sao lại muốn tới nơi này? Ngươi hẳn là đã sớm phát hiện bị ta theo dõi đi. Đã như vậy, ngươi vì cái gì không tổ chức các ngươi đội viên đối với chúng ta tiến hành phòng ngự? Ngược lại tự mình một người xuất hiện ở loại địa phương này. Ngươi đến cùng có dạng gì mục đích? Hyakun nhìn thoáng qua chung quanh, phát hiện cũng không có cái gì dị thường địa phương. Sau đó liền đi về phía trước mấy bước, tiện tay từ bên hông lần nữa móc ra hai cái Pokebo. Nở nụ cười đối Kurosaru nói. Hắc hắc. Tiểu tử hỏa khí không muốn nặng như vậy. Có chuyện hảo hảo nói không được sao? Chúng ta kỳ thật cũng không cần thiết làm bất kỳ tranh đấu. Bởi vì những thứ này đối với chúng ta tới nói đều là không có ý nghĩa. Mọi người sao không nước giếng không phạm nước sông? Người đi đường ngươi, ta qua cầu ta, không can thiệp chuyện của nhau. Không phải rất tốt sao? Kurosaru vừa nhìn thấy Hyakun lần nữa lấy ra hai viên Pokebo, sắc mặt lập tức đại biến. vội vàng thay đổi một mặt vẻ mặt bỉ ổi khoát tay đối Hyakun nói. Trên mặt treo nụ cười khó coi. Trong lòng kỳ thật đã mắng lên. Tiểu tử này làm sao như thế hỗn. Sao ta còn không biết xấu hổ. Nếu không phải lần này ta không mang theo chính mình chủ lực. Tuyệt đối phải tên tiểu tử thúi này đẹp mắt. Hyakun lúc này cũng có chút phát giác có cái gì không đúng. Bởi vì Hyakun nhìn ra được. Kurosaru lúc này cũng không có muốn khai chiến ý nguyện. Không phải hiện tại Shinku liền sẽ không là cùng Gyarados rằng co. Vẫn là đã đánh nhau. Nhưng là càng như vậy. Hyakun liền càng cảm giác nghi hoặc. Vừa định hỏi lại cái gì thời điểm. Đột nhiên một cỗ cánh quạt quấy thanh âm từ không trung truyền đến. Sau đó một cỗ mạnh mẽ khí lưu nhanh chóng hướng về dưới. Đẩy Hyakun không tự giác lui về sau hai bước. Máy bay trực thăng. Ra đi. A, cái này dấu hiệu là. Hyakun đang nghe cánh quạt chuyển động thanh âm trước tiên liền nghĩ đến máy bay trực thăng. Trong lòng lập tức minh bạch. Kurosaru hiển nhiên là ở cái địa phương này chờ lấy máy bay trực thăng đem chính mình tiếp đi. Thế là Hyakun ánh mắt lạnh lẽo. Nhanh chóng ngẩng đầu nhìn về phía không trung chính chậm rãi hạ xuống máy bay trực thăng. Vừa muốn ném ra trong tay Pokbo phát động công kích. Liền nhìn thấy máy bay trực thăng khía cạnh bên trên. Cái kia thật to P chữ cái. Ai, người cũng nhìn thấy. Đúng vậy, bộ này máy bay trực thăng là Zoto liên minh máy bay trực thăng. Hắn là tới đón đại thúc ta. Mà đại thúc ta, nhưng thật ra là người trong liên minh. Một mực tiềm phục tại đi săn đoàn bên trong. Hiện tại ngươi cũng biết thân phận của ta. Vậy ngươi cũng không cần tiếp tục trở ngại ta. Đi săn đoàn những người kia. Các ngươi cứ việc bắt đi. Tốt nhất mãi mãi cũng không muốn thả lại đến. Miễn cho ta thêm phiền phức. Giao nhiệm vụ lần này về sau. Ta còn muốn về đi săn đoàn tiếp tục ẩn núp đâu. Những lời khác liền không nói. Sau này còn gặp lại. Bị Hyakun thấy được máy bay trực thăng cùng trên trực thăng mặt tiêu chí. Kurosaru đầu tiên là khẽ thở một hơi. Mang trên mặt một tia u buồn biểu lộ đối với Hyakun nói. Sau đó xuất ra Pokbo đem Gyarados thu về. Một mặt tao bao đối với Hyakun phất phất tay. Đưa tay cầm lên hai cái nhôm hòm sắt. Quay người liền hướng phía hạ xuống một bên máy bay trực thăng đi đến. Shinku. Flamethrower, chấm ngoặc kép, giống ô, a, nóng nóng nóng nóng nóng nóng nóng nóng. Ngươi làm gì? Không phải đều nói cho ngươi. Ta là người trong liên minh sao? Ngươi làm sao còn ra tay với ta? Kurosaru điên cuồng vứt bỏ mình đã lửa cháy màu đen áo khoác. Quay đầu một mặt phẫn nộ đối với Hyakun quát. Mà Hyakun thì là mặt không thay đổi nhìn xem Kurosaru. Một mặt bình tĩnh nói, ai biết ngươi nói những này là không phải thật sự, liền xem như thật, ta thế nhưng là đội Rocket, ai sẽ không cần biết ngươi là cái gì thân phận, ngươi dùng ti tiện thủ đoạn đả thương đồng bọn của ta. Ngươi hôm nay nếu là không cho ta một cái công đạo, ngươi cái nào cũng không nên nghĩ đi. Kurosaru cả người một chút đều ngây người, duỗi ra ngón tay, chỉ Hyakun. Biểu hiện trên mặt một trận vặn vẹo. Cuối cùng là cứng rắn móc lấy từ trong cổ họng tung ra một câu. Ta cũng chỉ dùng hai cái A. Về phần dùng 7 cây đại pháo oanh ta sao? Ta Pokemon cũng bị thương không nhẹ A. Ta mặc kệ. Dù sao ngươi hôm nay không cho ta một cái công đạo cũng đừng nghĩ rời đi. Hyakun một mặt ta không nghe. Con rùa niệm kinh biểu lộ nói. Kurosaru lập tức khó thở, kém chút không có một hơi quất tới, vội vàng đưa tay che lấy ngực của mình, thật vất vả mới đem khẩu khí kia thuận xuống dưới. Tiểu tử, ta có thể chứng minh, Kurosaru đúng là chúng ta Zoto người trong liên minh, các ngươi đội Rocket sự tình ta cũng có chỗ nghe thấy. Các ngươi thành lập thời gian dài như vậy, cũng không có nghe được các ngươi làm ra dạng gì chuyện xấu. Ngược lại là đã làm nhiều lần trợ giúp Pokemon sự tình tốt. Nghĩ đến các ngươi hẳn là cũng không phải cái gì tà ác tổ chức. Hôm nay cũng không cần bởi vì một chút hiểu lầm nhỏ. Chơi cứng liên minh cùng các ngươi đội Rocket quan hệ. Ngay tại Kurosaru kém chút tức chết đi. Được thời điểm, máy bay trực thăng cửa hông đột nhiên mở ra. Một lão giả râu bạc trắng ngồi tại máy bay trực thăng trên ghế salon. Mặc dù chỉ là ngồi lẳng lặng, nhưng là một cỗ thượng vị giả khí tức đã đập vào mặt. Hai con mắt sáng ngời có thần, yên lặng nhưng lại cao cao tại thượng nhìn chằm chằm Hyakun mở miệng nói ra. Ngươi là ai? Có thể đại biểu liên minh sao? Có tư cách gì nói ra lời như vậy? Hyakun quay đầu nhìn về phía tên này khí thế bức người lão giả râu bạc trắng. Nghe lão giả cái kia mang theo một tia uy hiếp ngữ khí. Mang theo nghi hoặc hỏi. Im ngay. Chú ý lời nói của ngươi. Vị trưởng giả này chính là đương nhiệm Johto liên minh hội trưởng. Goryu nhất tộc tộc trưởng. Có được long thần ngự người danh xưng Goryu Zuukoku đại nhân. Còn không mau một chút bởi vì ngươi vô lý xin lỗi. Lão giả râu bạc trắng còn chưa mở lời nói chuyện. Kurosaru cũng đã nét mặt đầy vẻ giận dữ răn dậy lên Hyakun. Kurosaru ánh mắt bên trong tức giận không cho làm bộ. Hiển nhiên lão giả tại Kurosaru trong lòng. Địa vị phi thường. Nha, nguyên lai là Johto liên minh hội trưởng. Thậm chí ngay cả liên minh hội trưởng đều tới. Vậy liền để ta càng thêm hiếu kỳ. Các ngươi mục đích của chuyến này đến cùng là cái gì rồi? Ha ha, bất quá hiếu kỳ thì hiếu kỳ. Chuyện của các ngươi ta cũng không muốn quan tâm quá nhiều. Ta như trước vẫn là câu nói kia. Ngươi cho ta một cái đả thương ta đồng bạn bàn giao. Nếu không hôm nay, các ngươi ai cũng đi không được. Hyakun thoáng có chút kinh ngạc nhìn thoáng qua lão giả râu bạc trắng. Sau đó khóe miệng kéo một cái. Mỉm cười. Tiện tay đem trên tay Pokbo mở ra. Siro thân ảnh cao lớn xuất hiện tại Hyakun sau lưng. Ánh mắt lạnh thấu xương nhìn xem trên máy bay lão giả râu bạc trắng. Trong miệng phát ra một tiếng trầm thấp giống lên một tiếng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.